140. Giáo thọ nhật bất vãng thọ giáo giới. Giới không bệnh mà không chịu đi nghe giáo thọ. 140.1. Giới tướng. Phan giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, bất vãng thọ giáo thọ giả. Ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà không đi nghe tỳ kheo tăng giáo thọ, phạm tội ba vật đề. 140.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, một số tỳ kheo ni đến ngày giáo thọ, không đi nghe tỳ kheo giáo thọ. Tỳ kheo ni khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách quý tỳ kheo ni kia, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi kiết giới rồi, có tỳ kheo ni nguyên vì có duyên sự của Tam Bảo hoặc phải chăm sóc người bệnh nên không thể đến nghe giáo thọ. Các tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, nếu có duyên sự thì cho chúc thọ. Vì thế, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 140.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là ngày giáo thọ, không nhân duyên. Tỳ kheo ni không đến chỗ tăng thọ giáo, có việc không chúc thọ thì phạm. 140.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất bệnh, nghĩa là không có bệnh, ăn uống, đi đứng, thân thể vẫn khang kiện, hoặc là không có duyên sự lo ngôi Tam Bảo, hay săn sóc bệnh nhân. Bất vãng thọ giáo, thọ giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không đến chỗ tỳ kheo nghe giáo thọ, thì phạm tội ba vật đề, trừ phi có duyên sự khác. 140.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 140.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Lúc tỳ kheo giáo thọ phải đi nghe giáo giới, hoặc vì có duyên sự phải lo ngôi Tam Bảo, hoặc phải chăm sóc bệnh nhân nhưng phải chúc thọ thì không phạm. 140.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni trong lúc giáo thọ hoặc là những việc Bồ Tát Yết Ma, giảng kinh, tụng giới, vân vân trong chùa, cần phải tùy hỷ đi nghe. Không được sinh tâm cống cao cho là mình đã được hiểu biết, rồi kinh mạng người giáo giới, làm việc không đúng với luật nghi. Nếu mình thật là người có tài, có học, thông suốt tâm tạng, cũng không được trái bỏ giới pháp của Phật. Phải sinh tâm khiêm cung, kính trọng Phật Pháp. Trong lúc nghe Pháp, phải có tâm cung kính tôn trọng, có tâm khát ngưỡng khi nghe Pháp. Không được vì ngồi lâu mà sinh tâm làm biếng mệt mỏi. Cũng không được sinh tâm nhàm đủ. Không được sinh tâm cống cao ngã mạn. Không được kinh miệt Pháp Sư thuyết Pháp. Không được tìm kiếm tội lỗi của Pháp Sư. Không có tâm tạp nhiễm, không có tâm tán loạn. Trong Du Già Sư Địa Luận quyển 38 thuyết minh, Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp không có tâm tạp nhiễm như thế nào? Nghĩa là khi Bồ Tát nghe chánh pháp phải giữ tâm niệm của mình xa lìa cống cao tạp nhiễm, tâm niệm xa lìa kinh mạng tạp nhiễm, tâm niệm xa lìa kiếp nhược tạp nhiễm. Căn cứ vào 6 thứ tướng để biết rõ, Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp xa lìa tâm cống cao tạp nhiễm. Căn cứ vào 4 thứ tướng mà biết rõ Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp, tâm xa lìa kinh mạng tạp nhiễm. Căn cứ vào 1 thứ tướng mà biết Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp, tâm xa lìa kiếp nhược tạp nhiễm. Nghĩa là Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp phải 1. Tùy ứng theo thời mà nghe. 2. Trong lúc nghe chánh pháp phải có tâm ân trọng. 3. Trong lúc nghe chánh pháp phải có tâm cung kính. 4. Không làm tổn hoại. 5. Không vì tùy thuận. 6. Không tìm kiếm lỗi lầm của Pháp Sư. Căn cứ vào 6 tướng trên thì biết rõ tâm của Bồ Tát xa lìa cống cao tạp nhiễm. Lại trong khi nghe Pháp, 1. Đối với chánh Pháp phải hết lòng cung kính. 2. Phải hết lòng cung kính Bổ Đặt Già La, tức người thuyết Pháp. 3. Không khinh chánh Pháp. 4. Không khinh Bổ Đặt Già La thuyết Pháp. Căn cứ vào 4 tướng nói trên thì biết rõ tâm Bồ Tát trong khi nghe Pháp xa lìa khinh mạng tạp nhiễm. Lại Bồ Tát trong khi nghe Pháp không tự khinh miệt. Cho một tướng ấy thì biết rõ Bồ Tát trong khi nghe chánh Pháp tâm xa lìa khiếp nhược tạp nhiễm. Bồ Tát trong khi nghe chánh Pháp không có tâm tạp nhiễm như thế. Bồ Tát trong khi nghe chánh Pháp không có tâm tán loạn là như thế nào? Nghĩa là căn cứ vào 5 thứ tướng. 1. Có tâm cầu khai ngộ giải mà nghe chánh Pháp. 2. Có tâm chuyên nhất thú hướng mà nghe chánh Pháp. 3. Nhiếp nhĩ căn mà nghe chánh Pháp. 4. Gột rửa tất cả những cấu uế trong tâm mình mà nghe chánh Pháp. 5. Nhiếp tất cả tâm, tức không nghĩ nhớ việc ăn uống hay chuyện nọ chuyện kia mà nghe chánh Pháp. Lại trong Du Già Sư Địa Luận quyển 44 thuyết minh. Nếu là chư Bồ Tát, lúc muốn nghe chánh Pháp, khởi năm thứ tưởng nên từ thiện hữu mà nghe chánh Pháp. 1. Khởi tưởng của báu, vì nghĩa khó đặng. 2. Khởi tưởng huệ nhãn, nghĩa là có thể được câu sinh diệu huệ rộng lớn, thuộc về nghĩa nhân tánh. 3. Khởi tưởng minh huệ, nghĩa là đã được câu sinh diệu huệ rộng lớn, thì đối với tất cả pháp như thật mà hiểu biết, đó là nghĩa bình đẳng quán chiếu. 4. Khởi tưởng công đức của thù thắng đại quả, nghĩa là có thể chứng được niết bàn và vô thượng diệu tích quả tam bồ đề, là nghĩa nhân tánh. 5. Khởi tưởng không tội rất vui thích, nghĩa là trong pháp hiện tại, dù chưa được niết bàn và ba quả bồ đề, nhưng đối với các pháp như thật lựa chọn, chỉ quán, xa lìa tội lỗi rất an vui, đó là thuộc về nghĩa nhân tánh. Nếu khi Bồ Tát muốn từ thiện hữu nghe chánh pháp, thì đối với vị pháp sư thuyết pháp, do có năm điều đừng tác ý sai khác, phải dùng tâm thuần tịnh, nhiếp nhĩ căn mà nghe chánh pháp. Năm điều đó như sau. 1. Đối với vị pháp sư thuyết pháp, dù giới luật có khuyết phạm cũng đừng tác ý sai khác, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng đây là người phá giới không trụ luật nghi, ta hôm nay không cần từ vị pháp sư này nghe chánh pháp. 2. Đối với người thuyết pháp, dù chúng tộc hạ tiện không được tác ý sai khác, nghĩa là không nên có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này thuộc về chúng tộc hèn hạ, hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ vị pháp sư này. 3. Đối với vị pháp sư thuyết pháp, nếu là người sắc tướng xấu thì không nên tác ý khác lạ, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này hình tướng xấu xí, hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ vị này. 4. Đối với vị pháp sư thuyết pháp nói năng không văn vẻ, đừng tác ý sai khác, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này ngôn từ không khéo léo, văn chương, hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ vị này. 5. Đối với vị pháp sư nói lời thô tháo, đừng tác ý sai khác, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này nói những lời thô ác, trong tâm hay giận dỗi, không dùng những lời nhã nhặn, văn vẻ tuyên nói chánh pháp. Vì thế hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ người này. Khi Bồ Tát muốn nghe chánh pháp như thế, thì đối với năm việc trên không nên tác ý, chỉ cần sinh tâm cung kính nhiếp thọ chánh pháp. Đối với vị pháp sư thuyết pháp, không bao giờ thấy tội lỗi của vị đó. Nếu có Bồ Tát nào thuộc về người trí huệ thấp hèn, đối với vị pháp sư thuyết pháp sinh tâm chê bai, không muốn nghe chánh pháp từ vị đó, thì nên biết hành vi của người ấy không cầu tự lợi, thối thất trí huệ thù thắng vậy. Cho nên, tỳ kheo ni cần phải có tâm kính trọng chánh pháp, không nên có tâm sân hận tật đố, khinh pháp, mạn tăng, biến nhát buông lung. Nếu không duyên cớ thì không được không đi nghe giáo thọ, không được không đi nghe giảng dạy chánh pháp, làm tổn hại luật nghi, mất sự tôn nghiêm của mình, khó làm sư phạm cho người. Cho nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, ủng hộ chánh pháp, thành tựu quả vô thượng bồ đề vậy. 141. Bất bán nguyệt thỉnh giáo thọ giới. Giới nửa tháng không thỉnh giáo thọ sư. 141.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bán nguyện ưng phản tỳ kheo tăng trung cầu giáo thọ, nhược bất cầu giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải đến tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư, nếu không đến phạm tội ba vật đề. 141.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép các tỳ kheo ni tăng nửa tháng đến bên tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư. Nhưng một số quý tỳ kheo ni lại không đến chùa của tăng cầu thỉnh giáo thọ sư. Bấy giờ quý tỳ kheo ni khác nghe chuyện, trong số đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách các tỳ kheo ni kia rằng: các chị đã nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ kheo ni tăng mỗi nửa tháng đến bên chùa tỳ kheo tăng cầu giáo thọ sư, tại sao các chị lại không đi? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đó bạch với chư tỳ kheo, chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 141.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Tăng ni, nếu mỗi bên có từ 5 vị trở lên, 4 vị trở xuống thì chỉ phạm tội đột kiết la. Không nhân duyên, không sai người đi thỉnh giáo thọ sư thì phạm. 141.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bán nguyệt, tức là nửa tháng có 15 ngày. Ưng vãn tỳ kheo tăng trung cầu giáo thọ, nghĩa là tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải đến trong chùa tăng thỉnh giáo thọ sư. Nhưng nếu tất cả tỳ kheo ni đều đến thì sẽ làm náo loạn chúng tăng, nên Đức Phật dạy tất cả tỳ kheo ni không nên đi, mà chỉ cử một vị tỳ kheo ni đi đến trong chùa tăng thỉnh giáo thọ sư. Khi vị tỳ kheo ni được cử đi thì nên cùng đi với hai hoặc ba vị tỳ kheo ni khác cho có bạn. Trong chúng nên cử những vị có khả năng yết ma, tắc bạch nhị yết ma như sau. Đại đức tỳ kheo ni tăng, xin để tâm nghe cho. Nếu thì giờ tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lắng nghe. Tỳ kheo ni tên là vị tỳ kheo ni tăng, nửa tháng đi đến trong chùa tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư. Bạch như thế. Đại đức ni tăng, để tâm nghe cho. Hôm nay tăng cử tỳ kheo ni tên là vị tỳ kheo ni tăng, nửa tháng đến trong tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư. Quý đại đức, vị nào bằng lòng tăng sai tỳ kheo ni tên là vị quý tỳ kheo ni tăng, nửa tháng đi đến trong tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói tăng đã bằng lòng sai tỳ kheo ni tên là vị tỳ kheo ni tăng, nửa tháng đi đến trong tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư rồi, tăng đã ưng thuận vì yên lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Vị tỳ kheo ni được tăng sai kia cùng với hai ba vị tỳ kheo ni khác đồng hành đi đến trong chùa tỳ kheo tăng, đảnh lễ dưới chân đại tăng xong, khom mình chắp tay tác bạch cầu thỉnh giáo thọ sư như sau: kính bạch đại đức tăng, tỳ kheo ni tăng hòa hợp lễ dưới chân đại tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư. Bạch ba lần. Bây giờ, vị tỳ kheo ni đi cầu thỉnh giáo thọ sư kia vì phải đợi chúng tăng tụng giới xong, đứng một thời gian quá lâu nên bị mệt mỏi. Đức Phật dạy, không cần đứng lâu như thế, ta cho phép chúc thọ với một vị đại tỳ kheo khác rồi có thể ra về, nhưng không được chúc thọ với vị khách tỳ kheo hoặc người đi xa và tỳ kheo đang bị bệnh, cũng không được chúc thọ với vị tỳ kheo không trí huệ. Nên chúc thọ với vị có trí huệ. Tỳ kheo ni kia đã chúc thọ xong, trở về chùa. Sáng ngày hôm sau phải trở lại hỏi. Tỳ kheo được phép ấn định giờ khắc đến. Tỳ kheo ni được phép ấn định giờ giấc đi nghinh tiếp. Nhược bất cầu giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni nửa tháng không đến trong chùa tỳ kheo tăng, cầu thỉnh giáo thọ sư thì phạm tội ba vật đề. 141.5 Tinh chế. Tỳ kheo đã ấn định giờ khắc đi mà không đi thì phạm tội đột kiết la. Tỳ kheo ni đã ấn định giờ nghinh tiếp mà không nghinh tiếp cũng phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni nghe vị giáo thọ sư sắp đến, cần phải ra khỏi chùa cách nửa do tuần để nghinh tiếp. Những vị khác ở trong chùa phải lo cung cấp những thứ cần dùng như đồ tắm gội, lo bữa cháo, nấu cơm canh, rau dưa trái cây, dùng những thứ ấy để cúng dường cho giáo thọ sư. Nếu không làm như thế thì phạm tội đột kiết la. Nếu tất cả tỳ kheo tăng đều bị bệnh thì phải sai người đến lễ bái, vấn tấn. Nếu tỳ kheo tăng biệt chúng hoặc chúng không hòa hợp hay không đủ số thì cũng nên sai người đến lễ bái, vấn tấn. Nếu bên tỳ kheo ni tăng, dù bị bệnh, cũng phải sai người đến lễ bái, vấn tấn tỳ kheo tăng. Nếu tỳ kheo ni tăng biệt chúng, hoặc chúng không hòa hợp hay không đủ số, cũng phải sai người đến lễ bái, vấn tấn tỳ kheo tăng. Nếu không đi, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, Thích Swamana, Sajini không đi cầu giới, hối quá đều phạm tội đột kiết la. 141.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Tỳ kheo ni nửa tháng đi đến chùa tăng cầu thỉnh giáo thọ sư. Ngày nay đã chúc thọ thì ngày sau phải đến hỏi. Tỳ kheo ấn định giờ đi. Tỳ kheo ni ấn định giờ nghinh tiếp. Những vị tỳ kheo ni kia ở trong chùa nghe giáo thọ sư đến phải ra khỏi chùa nửa do tuần nghinh tiếp. Những vị còn lại ở trong chùa có bổn phận cung cấp, sắm sửa những thứ cần dùng, như đồ tắm gội, lo cơm cháo, thức ăn uống, dưa trái, cúng dường cho giáo thọ sư. Nếu đại tăng có bệnh, nên sai người đi lễ bái vấn tấn. Hoặc tỳ kheo tăng biệt chúng, hoặc chúng tăng không hòa hợp hay không đủ số, cũng nên sai người đến lễ bái vấn tấn. Nếu tỳ kheo ni tăng bệnh, hoặc biệt chúng, hay chúng không hòa hợp, không đủ số, cũng nên sai người đến lễ bái, vấn tấn, tỳ kheo tăng. Nếu đường giao thông thủy, bộ đều gián đoạn, không đi được, hoặc có nạn giặc giả, ác thú, nước dân, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, bị những nạn duyên như thế, nên không sai người đi vấn tấn, thì không phạm. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu thỉnh không được hoặc bị bệnh thì không phạm. 141.7 Tập giải. Giới này là điều thứ 6 trong Bát Kỉnh Pháp. Vì giữ gìn Pháp Bát Kỉnh nên cần phải nghiêm trì giới này. Tỳ kheo ni chúng sai tỳ kheo ni đến trong chùa Đại Tăng cầu thỉnh giáo thọ sư vào lúc làm lễ Bố Tát ngày thứ 15. Như trong Luận Tỳ Ni Mẫu quyển 7 thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni thọ pháp giáo giới, ngày thứ 15 đi thỉnh giáo giới sư. Nếu thỉnh được, liền trở về bạch với tăng. Chiều ngày thứ 15, tỳ kheo ni được làm lễ Bố Tát. Nếu lúc ban ngày, tăng không thể tập họp, không thể bạch với tăng được. Đến lúc chiều tối, làm lễ Bố Tát sẽ bạch với tăng. Nếu thỉnh được giáo thọ sư rồi, đến ngày 15, tỳ kheo ni đến bên giáo giới sư nghe giáo giới. Khi nghe giáo giới rồi thì làm lễ Bố Tát. Nếu ngày thứ 15 tỳ kheo ni đến trong đại tăng thọ giáo giới nhằm lúc tăng tập họp thì phải lập tức khất cầu giáo giới, không cần đợi đến giờ sau mới khất cầu. Tỳ kheo ni không được đối với vị giáo thọ sư của đại tăng sai mà sinh tâm khinh mạng. Tại sao vậy? Bởi vì vị giáo thọ sư do đại tăng sai là một vị tỳ kheo đầy đủ giới đức. Trong Tỳ Nại Gia quyển 31 thuyết minh, nếu bí sô đầy đủ bảy pháp thì chúng tăng nên sai vị này dạy bảo bí sô ni. Bảy pháp bao gồm trì giới, đa văn, trụ vào địa vị kỳ túc, giỏi tiếng đô thành, tức tiếng phổ thông, thần không hề làm nhiễm ô tỳ kheo ni. Đối với tám pháp tha thắng, có khả năng khéo léo phân biệt. Đối với tám pháp tôn trọng, có khả năng khéo léo giải thích. 1. Thế nào gọi là trì giới? Nghĩa là đối với bốn pháp ba la thị ca hoàn toàn không khuyết phạm. 2. Thế nào gọi là đa văn? Nghĩa là có thể tụng hai bộ giới kinh thông suốt, rành rẽ. 3. Thế nào là trụ vào địa vị kỳ cựu? Nghĩa là vị bí sô đó đã thọ giới cụ túc đúng hoặc hơn 20 hạ. 4. Thế nào là khéo hiểu tiếng đô thành? Nghĩa là vị bí sô đó có khả năng thông suốt những tiếng nói của dân chúng trong kinh đô của vua vậy. 5. Thế nào là thân không hề làm ô nhiễm tỳ kheo ni? Nghĩa là tỳ kheo ấy chưa từng cùng tỳ kheo ni hai thân đụng chạm nhau. Nếu có thì cũng đã đúng như pháp phát lồ sám hối rồi. 6. Thế nào là phân biệt tám pháp tha thắng? Nghĩa là đối với tám pháp ba la di đầu tiên của tỳ kheo ni, khéo hiểu biết rành rẽ về khai, giá, có thể giải thích thấu đáo cho tỳ kheo ni nghe. 7. Thế nào là khéo giải thích tám pháp tôn trọng? Nghĩa là đối với tám việc có khả năng diễn giảng một cách rành rẽ cho tỳ kheo ni chúng nghe. Nếu bí sô đầy đủ bảy pháp nói trên, chúng tăng nên sai làm vị giáo thọ cho bí sô ni. Lại trong luận Tỳ Ni Mẫu quyển 8 thuyết minh, tỳ kheo thành tựu 10 pháp, trong chúng nên yết ma sai làm vị giáo giới sư, đi giáo giới tỳ kheo ni. 10 pháp đó là 1. Thành tựu ba la đề mộc xoa giới. 2. Đa văn, nghĩa là tụng tam tạng cả văn lẫn nghĩa đều thông lợi. 3. Tụng tỳ kheo ni giới kinh. 4. Miệng thường nói những lời lẽ vi diệu, êm đẹp, tâm thường khởi từ bi, lời nói rõ ràng, dễ hiểu. 5. Các căn đầy đủ, tướng mạo tốt đẹp, mọi người đều kính mến. 6. Con của dòng tộc Tánh hoặc Sát Đế Lợi, cư sĩ Bà La Môn. 7. Có biện tài đặc biệt vì ni thuyết pháp, khai thị dạy bảo cho họ được lợi ích vui mừng. 8. Được tỳ kheo ni quý trọng. 9. Đối với tỳ kheo ni, ba nghiệp hoàn toàn không có lỗi. 10. Đúng hoặc hơn 20 tuổi hạ. Lại trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, các bí sô giáo giới bí sô ni được rất nhiều đồ cúng dường. Này quý đại đức, những đồ cúng dường này không phải do quý tỳ kheo ni cúng dường, cũng không phải là do quý tỳ kheo ni dạy bảo mọi người cúng dường, mà là do quý tỳ kheo ni này, hoặc là công chúa con của quốc vương, hay là các tiểu thư con của các quan đại thần, hoặc có vị là con gái của các đại trưởng giả. Những vị tỳ kheo ni ấy khi về nhà mình, cha mẹ hỏi rằng, ai là giáo thọ sư cho tỳ kheo ni? Đáp, quý đại đức giáo thọ cho chúng con. Những bậc làm cha mẹ nghe rồi sinh tâm hoan hỷ, lập tức dùng tứ sự, thức uống ăn, y phục, thuốc men, ngoạ cụ, cúng dường cho quý đại đức tỳ kheo. Lại có những vị tỳ kheo ni khi về nhà nói rằng, quý đại đức trì giới tinh tấn, học vấn cao, nhẫn nhục, con nhà quý phái. Cha mẹ của các tỳ kheo ni đó nghe rồi, càng sinh tâm cung kính, cúng dường. Do hai nguyên nhân trên, nên các đại đức tỳ kheo giáo giới bên tỳ kheo ni nhận được rất nhiều đồ cúng dường. Bây giờ, lục quần tỳ kheo thấy quý đại đức tỳ kheo giáo thọ bên tỳ kheo ni được nhiều đồ cúng dường, nên đi đến nói với các tỳ kheo ni rằng, chúng tôi cũng có thể giáo thọ tỳ kheo ni. Quý tỳ kheo ni nghe xong, liền đi đến chỗ lục quần tỳ kheo, cầu thỉnh làm giáo thọ sư. Lục quần tỳ kheo đi đến chỗ tỳ kheo ni, chỉ nói chút ít pháp. Ngoài ra, họ chỉ nói toàn những việc thế gian liên quan đến quốc gia, văn hóa, chính trị. Những việc đói khát mất mùa, được mùa, thành ấp, tụ lạc, vân vân. Những việc ấy đều là những lời trong tam ác đạo. Thế cho nên trong luật bổn nói, nếu tỳ kheo có đủ tám pháp mới có thể làm giáo thọ cho tỳ kheo ni. Tám pháp đó là trì giới, thủ hộ ba la đề mộc xoa, oai nghi đầy đủ, thế tội nhỏ cũng sinh tâm sợ sệt, kiên trì giới cấm, đa văn kiên cố, phân biệt thuyết pháp, phần đầu, chặng giữa, phần sau đều tốt, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh đầy đủ, chánh kiến không tà kiến, tụng hai bộ ba la đề mộc xoa, chữ nghĩa rõ ràng, âm thanh lưu lợi, được tỳ kheo ni cung kính quý trọng, khéo hay tùy thuận thuyết pháp, đó gọi là tám pháp. 1. Thế nào là trì giới? Có chỗ nói rằng giới ở nơi thân, hoặc có chỗ nói rằng trì giới không khuyết phạm, đó là nghĩa của trì giới. 2. Thế nào là hộ trì ba la đề mộc xoa? Nghĩa là ba nghiệp thân, khẩu, ý đối với mộc xoa không khuyết phạm, hoặc có chỗ nói rằng thực hành pháp vô thượng, hoặc có chỗ nói rằng thọ đầy đủ pháp ba la đề mộc xoa, đó gọi là thủ hộ ba la đề mộc xoa. 3. Thế nào là oai nghi đầy đủ? Nghĩa là không sống tà mạn, không đi đến năm chỗ dâm nữ, quả phụ, chùa của tỳ kheo ni, nhà đại đồng nữ, nhà của hoàng môn, cũng không đến nhà tính tâm ưu bà di, đó gọi là đầy đủ oai nghi. 4. Thế nào là thấy tội nhỏ cũng sinh tâm sợ sệt? Nghĩa là khi thấy những tội dù nhỏ cũng như thấy rắn độc lớn, đó gọi là thấy tội nhỏ cũng sinh tâm sợ sệt. 5. Thế nào là kiên trì không phạm? Nghĩa là đối với việc trì giới không bao giờ sinh tâm thối thất, đó gọi là kiên trì không phạm. 6. Thế nào là đa văn? Nghĩa là hiểu một bộ A Hàm, có chỗ nói là hai bộ A Hàm. 7. Thế nào là đa văn kiên cố? Nghĩa là hiểu A Hàm một cách chắc chắn, không mất vậy. 8. Thế nào là phân biệt thuyết pháp phần đầu, chặng giữa, đoạn sau đều tốt? Thí như Pháp Sư nói rằng, điều ấy ở trong phẩm Tỷ Lang Nhã Bà La Môn Thuyết Minh, thì tự mình có thể phân biệt rõ ràng, vì người giải nói không lộn xộn, nghi lầm. Âm thanh lưu lợi, lời lẽ rõ ràng, không cà lâm, cà lập. Tụng hai bộ ba la đề mộc xoa, không có trễ ngại. Cứ mỗi nửa tháng đều làm lễ Bố Tát, nhớ biết rõ sáu ngày trai. Có thể vì người thuyết pháp hoặc tụng một bộ A Hàm, hai bộ A Hàm cũng biết không ngăn ngại. Biết pháp thiền định Sa Môn, thậm chí đến quả A-la-hán đều biết rõ. Nếu đúng 20 tuổi hạ, có thể vì người truyền giới cụ túc. Pháp Sư nói, tại sao ở đây không nói biết A-tỳ-đàm? Đáp, nếu người nào có thể thông đạt A-tỳ-đàm thì càng tốt. Nếu những vị hạ căn chỉ biết luật và Tu-đa-la cũng được làm giáo thọ sư, âm thanh lưu lợi khiến nữ nhân ưa nghe. Tại sao nói âm thanh lưu lợi mới được làm giáo thọ sư, đi giáo thọ bên tỳ kheo ni? Đáp, bởi vì nữ nhân đa phần thích nơi âm thanh, sau đó mới chịu nghe pháp vậy. Được tỳ kheo ni kính trọng, nghĩa là vị tỳ kheo này là người đạo đức, không bao giờ ô phạm đối với ba chúng. Tại sao nói ô phạm ba chúng thì không được là giáo thọ sư? Bởi vì nếu vị ấy đi giáo thọ, thì những vị ni trông thấy sẽ không còn sinh tâm kính trọng nữa. Đúng 20 tuổi hạ, nghĩa là nếu vị bí sô đúng 20 tuổi hạ, nghiêm trì giới pháp kiên cố, ít khi bị thối bại. Trái lại, những vị trẻ tuổi tâm tính thường khinh tháo, nên dễ bị thối bại. Vì thế, Đức Phật chế giới, bí sô đúng hay hơn 20 hạ lạp mới có khả năng làm giáo thọ sư, giáo giới bên tỳ kheo ni. Lúc vị giáo thọ sư sắp đến chùa ni để giáo thọ, tỳ kheo ni phải dọn dẹp phòng xá, rưới nước, quét cho sạch sẽ. Sở dĩ phải làm như vậy vì bí rô đi từ xa đến, nên cần phải cung cấp giường chiếu, nước nồi đầy đủ. Nếu như chùa ni không có chiếu, thì dù đồ trái bằng lá cũng phải sắm cho tươm tất. Nếu bí rô là giáo thọ sư, vì tỳ kheo ni thuyết pháp, cần phải có một tỳ kheo đi theo làm bạn, không được thuyết pháp trong phòng. Nếu tỳ kheo ni trong lúc đi đường trông thấy tỳ kheo, từ xa phải chắp tay, nếu gần thì nên kính cẩn lễ. Cho đến nếu gặp phải nạn vua, hay đường xá ẩm thấp cũng phải vấn tấn. Thế cho nên, vị giáo thọ sư do đại tăng sai phải là bậc kỳ cựu đầy đủ giới đức. Nên tỳ kheo ni cần phải cung kính tôn trọng. Nếu tỳ kheo ni đến trong đại tăng thỉnh giáo thọ sư mà không có người đi giáo thọ, thì lúc đó chúng tăng nên chúc thọ ni chúng, đúng như pháp, như luật, tự hành trì, thành tựu.